sai lầm mà có lẽ không một người phụ nữ nào có thể tha thứ. Nhưng cuộc đời ai hay được chữ ngờ, lỗi lầm chưa qua, tử thần đã tìm đến. Một mái ấm của đôi vợ chồng trẻ chính thức tan vỡ. Cuộc sống này vốn dĩ là như vậy. Chuyện đời làm sao có thể lưỡng toàn. Chẳng ai có thể biết trước được vận mệnh của mình. May mắn hay bất hạnh chỉ khác biệt ở chỗ cái được và cái mất đó. Hiểu và cảm nhận được cái nào nặng, cái nào nhẹ mà biết cách dừng lại, biết cách buông xuống để giữ lại những thứ mình đang có. Chương trình Trò Chuyện Đêm Khuya rất mong nhận được những câu chuyện chia sẻ từ các bạn. Mọi thông tin liên hệ xin gửi về theo địa chỉ Gmail và fanpage được chúng tôi gắn ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào 20 giờ tối ngày mai.